Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, Leaving the Dark Island, rời khỏi đảo tối. Sunny lao mình xuống dòng sâu thẳm của Great River. Thân hình dài của cậu tựa như một ngọn thương bằng mã não đen. Xé đôi dòng nước rực sáng với tốc độ kinh hoàng. Thân hình này dường như sinh ra để cai trị biển cả. Không con tàu hay phương tiện nào có thể so sánh với cậu dưới lòng đại dương. Tuy nhiên, một Great Monster, quái vật vĩ đại, thì dù Dark Butterfly là một sinh vật không chung, nó vẫn có khả năng kinh hoàng trong việc đối đầu với Azure Serpent dưới nước một cách kỳ lạ. Họ cần phải tránh bị nó phát hiện. Vì thế, Sunny bơi xuống dưới. Nephis có Essenper, ngọc tinh chất, nên cậu không lo lắng việc đưa cô xuống quá sâu sẽ khiến cô bị ngạt nước. Nhưng nói vậy, cậu lại sợ độ sâu này. Không ai biết dưới đáy Great River ẩn chứa những gì. Loại kinh hoàng nào đang sống dưới đó? Thời gian có tồn tại ở đó? Và nếu có, dòng chảy của nó ra sao? Sunny không biết, và cậu cũng không sẵn sàng để tìm hiểu. Kế hoạch mà họ đã vạch ra là lặn đủ sâu để tránh bị Dark Butterfly phát hiện. Sau đó tiếp tục di chuyển theo dòng chảy, dần dần quay trở lại mặt nước. Cậu không thấy lý do gì để thay đổi điều này. Khi con rắn mã não lao xuống vực sâu chảy xiết, với một bóng hình mỏng manh của người đang bám chặt vào cặp sừng của cậu. Hòn đảo tối dần biến mất trong tầm mắt, bóng dáng đáng sợ của nó bị nuốt chửng bởi ánh sáng của dòng nước. Và chẳng mấy chốc, không còn gì xung quanh họ ngoại trừ sự trống rỗng rực sáng. Sunny cảm thấy một nỗi u buồn lạ lùng chạm đến trái tim và vững vàng kiên định. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi vỏ bọc của Black Turtle. Nơi đó đã mang đến cho cậu sự bình yên và thoải mái mà cậu cần đến vô cùng sau khi kết thúc thảm khốc của Southern Campaign, chiến dịch phía Nam, đầy kinh hoàng và kéo dài đến đắng chát. Trong một khoảng thời gian, đó giống như thiên đường, nhưng thiên đường đó là một thiên đường tối tăm. Cuối cùng, nó đã trở thành một cái bẫy chết người và giờ đây, họ đang rời bỏ cả thiên đường lẫn cái bẫy phía sau. Đừng quay lại, cậu từ chối làm vậy. Không nghi ngờ gì, còn rất nhiều chướng ngại đáng sợ đang chờ đợi họ phía trước. Và hy vọng rằng, khi tất cả chướng ngại đó qua đi, họ sẽ có thể tìm thấy một thiên đường mới cho riêng mình. Sunny mang Nephis xuống sâu hơn và sâu hơn trong Great River. Dần dần, ánh sáng của nước càng sáng chói, dòng chảy càng cuồn cuộn, và áp lực tấn công họ càng nặng nề. Biết rằng lớp vỏ rắn chắc của mình dẻo dai hơn nhiều so với cơ thể của Neph, cậu ngần ngại không muốn đi xa hơn. Vậy là đủ rồi, nếu Dark Butterfly định truy đuổi họ, nó hẳn đã lao xuống dòng sông và tấn công rồi. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn vào tâm trí cậu. Đa tạ các vị thần. Sunny hầu như không còn sống sót sau trận chiến với Great Beast, dã thú vĩ đại. Và đó phần lớn là nhờ vào việc Azure Serpent đã bị thương, kiệt sức và sắp chết. Gặp phải một Great Monster ngay sau trận chiến đó chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho cậu. Vặn xoắn cơ thể khổng lồ của mình, Sunny làm chậm lại việc lao xuống, rồi đẩy mạnh về phía trước. Tốc độ vốn đã đáng kinh ngạc của cậu tăng lên khi bắt đầu di chuyển theo dòng chảy. Tốc độ đó đến mức Nephis phải cố hết sức giữ lấy cặp sừng của cậu dù có sức mạnh của một Ascendant. Nhưng không có cách nào khác. Giờ đây khi họ đã trốn thoát khỏi đảo tối và con bướm quái vật, một thách thức khác lại nằm trước mặt họ, có lẽ còn khó khăn hơn để vượt qua. Thách thức đó chính là sự rộng lớn của Great River. Không có ý nghĩa gì khi rời khỏi đảo tối nếu tất cả những gì đang chờ đợi họ là một cái chết chậm, rãi, đau đớn. Có vô số sinh vật ghê tởm các loại sinh sống trong nước và trên bầu trời vô tận. Nếu không có nơi nào để trú ẩn, sự diệt vong là điều tất yếu, họ có thể thoát khỏi nó một hoặc hai lần. Có lẽ thậm chí hàng chục lần. Nhưng sớm hay muộn, sự mệt mỏi sẽ chế ngự họ, và vận may của họ sẽ cạn kiệt. Khi đó, Red River sẽ trở thành mồ chôn của họ. Đó là lý do vì sao Sunny và Nephis có một mục tiêu rõ ràng trong đầu. Họ phải di chuyển xuôi dòng, càng xa vào quá khứ càng tốt, và tìm ra những người cổ xưa đã vào Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, hàng nghìn năm trước, Sunny di chuyển rất nhanh khi được bao bọc bởi lớp vỏ của con rắn mã não. Cậu có thể đi được một quãng đường dài trong thời gian ngắn, vượt xa hơn nhiều so với khoảng cách mà xác của Black Turtle bị cuốn theo dòng chảy trong suốt một tháng. Vấn đề là Essen, tồn tại như một hiện thân của bóng tối, đã tiêu tốn Essen của cậu. Và duy trì hình dáng khổng lồ của con rắn sông cũng làm hao hụt nó. Cậu đã tiêu tốn khá nhiều Essen trong trận chiến với Leviathan điên cuồng. Và dù ngọn lửa của Nef có gia cố linh hồn của cậu, dự trữ của cậu vẫn không phải là vô hạn. Dù cậu là một Tyrant, nhưng chúng hoàn toàn không đủ cho nhiệm vụ này. Và vì thế, Sunny phải khẩn trương. Cậu phải dồn hết tốc lực mà cơ thể rắn của mình có thể tạo ra khi vẫn còn có thể. Nếu Essen của cậu cạn kiệt trước khi họ tìm được đất liền, hoặc bất cứ thứ gì để bám vào, thì họ chỉ còn cách trôi nổi trong dòng nước, chậm chậm hồi phục sức mạnh của mình và tuyệt vọng hy vọng rằng sẽ không có gì tấn công họ trong. Lúc đó, những sinh vật cư ngụ dưới đáy, những bầy krill ghê tởm, những kẻ săn mồi bay săn lùng sinh vật sống trong dòng sông. Cậu không nghĩ rằng họ sẽ sống đủ lâu để Essen của mình được phục hồi. Cầu nguyện rằng điều gì đó sẽ xuất hiện trên đường chân trời. Sunny lướt qua dòng nước sáng chói. Thân hình mạnh mẽ của cậu cắt đôi vực sâu chảy xiết, để lại một vệt xoáy cuồn cuộn phía sau. Nephis bám chặt lấy cặp sừng của cậu, kiệt sức bởi vụ bùng nổ ngọn lửa chữa lành mà cô đã tạo ra để cứu cậu. Và cơn đau rùng rợn khi phải sử dụng aspect của mình trong thời gian dài. Với cường độ cao như vậy, kỳ lạ thay, Sunny lại ở trong tình trạng tốt hơn cô. Mặc dù chính cậu là người đã tham gia vào trận chiến với Azure Serpent. Càng bơi lâu, cậu càng lo lắng cho cô. Nhưng cậu cũng mệt mỏi. Các vết thương của cậu có thể đã lành, nhưng sự kiệt quệ tinh thần khủng khiếp vẫn còn đó, bóp nghẹt khả năng tỉnh táo và tiến về phía trước mà không nghỉ ngơi. Dần dần, một cơn uể oải lạnh lẽo thấm vào tâm trí cậu, gồng mình chống lại nó. Cậu tiếp tục bơi về phía trước. Hết chương.